Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 85. Hoàng thượng là nàng cựu cữu, ôm nàng thực tầm thường, ở nàng tuổi nhỏ trong trí nhớ, cũng không hiếm thấy, không tầm thường chính là trường hợp, cô cũng ở đây, nhưng dựa vào phía trước nói đầu, hoàng thượng cũng không nhận thức cô à, Lục Di Quang chớp chớp mắt, giả thiết. Chính mình ở cô này chơi, ngẫu nhiên gặp hoàng thượng nhất thời hứng khởi từ cô kia ôm quá nàng. Như vậy ở tình huống như thế nào hả? Có thể gặp gỡ, Lục Di Quang cẩn thận hồi ức, trên tường treo tam thanh đạo tôn tịch giống, là Lưu Phòng, hoàng thượng như thế nào sẽ xuất hiện ở cô Lưu Phòng nổi? Bệ hạ bắt được sao? Xem như bắt được, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Sớm đi, Lục Di Quang duỗi tay che lại đôi mắt. Không thể nào, cô cùng bệ hạ. Lục Di Quang không biết là như thế nào ngủ. Tỉnh lại khi đã ánh mặt trời đại lượng. Lục Kiến Du đã sớm tỉnh. Bồi hoàng đế ở dùng đồ ăn sáng. Lục Di Quang ngượng ngùng mà tố cáo một tiếng tội. Hôm nay chợt lạnh liền ái ngủ nướng, hoàng đế cười nói. Lục Kiến Du lặng lẽ liếc mắt một cái Lục Di Quang. Nha đầu thúi tâm đủ đại. Còn có thể ngủ nướng. Lục Di Quang quát hạ mũi. Không phải ta không nghĩ lên, là chăn không cho ta lên. Lục Kiến Du không biết xấu hổ. Hoàng đế nhạc kia thật là làm khó người lao lực thoát khỏi chăn. Lục Di Quang hắc hắc cười. Dùng quá đồ ăn sáng, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du lại bồi hoàng đế ở biệt viện hoa mai trong rừng xoay chuyển. Sau giờ ngọ mới theo hoàng đế cùng nhau xuống núi. Ở ngã rẽ khẩu tách ra, Lục Kiến Du rốt cuộc hỏi ra thanh, bệ hạ như thế nào sẽ đến Phượng Hoàng Sơn? Lục Di Quang thầm nghĩ, tám phần là vì nhớ lại cô. Ta nào biết, nhất thời hứng khởi đi. Bệ hạ tâm tư, nơi nào là chúng ta đoán được, Lục Kiến Du tưởng tượng cũng là. Liền không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm lên đường, trở lại trong phủ, phát hiện Nam Khang trưởng công chúa không ở. Lục Di Quang liền hỏi. Công chúa đi Ninh Quốc công phủ dự tiệc đi, Lục Di Quang mới nhớ tới là có như vậy một cọc sự. Kia cha cùng đại ca ở nhà sao? Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày. Lão gia sáng sớm liền đi nha môn. Đại thiếu gia ở trong phủ, Lục Di Quang nhẹ giọng oán giận. Nghỉ tắm gội ngày cũng phải đi nha môn, nói chuyện. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đi tìm Lục Kiến Thâm ân y ngồi ở thư phòng Lục Kiến Thâm nghe được. Hạ nhân bẩm báo. Buông trong tay bút, mỉm cười nhìn vào cửa hai người. Đêm qua ở trong quan nghỉ ngơi tốt không? Lục Kiến Du bán kiện tụng. Tối hôm qua không ở tại trong quan. Đại ca đoán chúng ta ở tại nào? Lục Kiến Thâm bật cười. Ở trong núi tìm cái hung động qua mùa đông mới không phải đâu. Lục Di Quang vạch trần đáp án. Ngày hôm qua gặp gỡ bệ hạ. Bệ hạ lưu chúng ta ở bên cạnh Tử Hà Sơn Trang nội ở một đêm. Đại ca. Nguyên lai kia Tử Hà Sơn Trang là bệ hạ, Lục Kiến Thâm biểu tình hơi vừa động. Các ngươi gặp gỡ bệ hạ, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đồng thời gật đầu. Nghĩ, Lục Kiến Du cường điệu, là nàng gặp gỡ, ta quá khứ thời điểm. Nàng đều cùng bệ hạ ăn xong nồi, Lục Di Quang nâng cằm. Ngươi đây chính là lấy ta phúc, bằng không ngươi phải ở trong quan qua đêm mon sơ, Tử Dương quan xương phòng nào có suối nước nóng. Biệt trang thoải mái, không nói gì lấy bác Lục Kiến Du dầm gì hạ. Nhưng thật ra xảo, bệ hạ khó được cải trang một lần. Đã bị các ngươi gặp gỡ, Lục Kiến Thâm cười. Lục Di Quang thần sắc giật, mới đi theo cười rộ lên. Lục Kiến Thâm hơi không thể thấy híp mắt. Nhàn thoại một phen, Lục Kiến Thâm tống cổ bọn họ hồi chính mình trong viện nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn đi Cẩm Xuân viện. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp. Lục Di Quang đang nằm ở trên ghế quý phi, hai mắt xuất thần mà nhìn chằm chằm trong viện lăng hàn một mình khai hoa mai. Trong lòng thì tại rối rắm cô cùng bệ hạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là nàng suy nghĩ nhiều, chỉ càng nghĩ càng khả nghi tới. Quận chúa, đại thiếu gia tới, Lục Di Quang hoan hồn, vội đứng lên, đại ca, Lục Kiến Thâm trong tay cầm hai quyển sách. Này hai quyển sách, đọc không tồi. Có rảnh ngươi cũng nhìn xem, một ít địa phương ta làm ghi chú, xem không rõ tới hỏi ta, Lục Di Quang nhận lấy. Vừa thấy là Sơn Thủy Du Ký, tươi cười rạng rỡ, Đại ca quả nhiên thiện giải nhân ý. Lục Kiến Thâm ở nha hoàn mới vừa dọn lại đây ghế trên ngồi xuống, ánh mắt tinh tế mà nhìn nàng mặt. Lục Di Quang bị hắn xem đến mạc danh nghi hoặc nhìn lại, ngày hôm qua không như thế nào ngủ ngon, nhìn không lớn có tinh thần. Lục Kiến Thâm cười nói. Lục Di Quang sờ sờ mặt, thực rõ ràng sao, cũng chưa người ta nói khởi. Lục Kiến Thâm, không phải thực rõ ràng, đại ca ánh mắt thật tốt. Tam ca liền một chút cũng chưa phát hiện, Lục Di Quang nói. Thay đổi địa phương, ngủ đến không lớn thói quen. Nửa đêm tỉnh một hồi, Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Kia muốn hay không ngủ chưa trong chốc lát? Không cần, đều canh giờ này, ngủ tiếp buổi tối nên ngủ không được, Lục Di Quang lắc đầu cự tuyệt. Lục Kiến Thâm cong cong khóe miệng, ngữ khí ôn hòa, ta coi ngươi có tâm sự bộ dáng, có thuận tiện hay không nói ra, có lẽ ta có thể giúp đỡ vội. Lục Di Quang ngẩn người, trợn to mắt nhìn hắn, nàng biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Lục Kiến Thâm hiểu rõ mà cười cười. Lục Di Quang cắn cắn khóe môi, bắt đầu do dự muốn hay không nói ra. Đại ca so nàng lớn tuổi, có lẽ biết cái gì, chỉ là việc này thật là có chút xấu hổ, nhưng không biết rõ ràng nói. Nàng này trong lòng giống như là chàng 25 chỉ miêu, chăm chào cào tâm, dù sao đại ca lại không phải người ngoài tuyệt không sẽ đi bên ngoài nói bậy. Lục Di Quang lập tức liền thản nhiên, nàng phất phất tay, ý bảo bán hạ các nàng lui ra. Loại sự tình này đương nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng nhướng mày, xem ra còn không phải việc nhỏ, rốt cuộc càng thêm tò mò. Lục Di Quang uống một ngụm trà sữa ấm áp dạ dày, châm trước hạ mở miệng. Đại ca, ta ngày hôm qua làm một cái rất kỳ quái mộng. Lục Kiến Thâm bày ra chăm chú lắng nghe trạng. Ta mơ thấy cô cô. Lục Kiến Thâm trong lòng khẽ nhúc nhích, tươi cười cổ vũ mà nhìn nàng. Lục Di Quang mày rối rắm, kỳ thật ta cũng nói không rõ là mộng đâu, vẫn là khi còn nhỏ ký ức. Hình như là ở cô cô lưu phòng, lúc ấy ta 2-3 tuổi bộ dáng. Cô cô ôm ta nói chuyện, đột nhiên toát ra tới một cái nam nhân, đem ta ôm qua đi, còn tự xưng. Lục Di Quang nuốt nuốt nước miếng, chậm mơ đi. Lục Di Quang khô cằn nói, đại ca, ngươi nói ta này rốt cuộc là mộng vẫn là ký ức a? Nếu là mộng như thế nào sẽ làm như vậy, kỳ quái mộng. Nếu không phải nói, lộ ra một cái không thể tưởng tượng biểu tình tới. Lục Kiến Thâm hô hấp cứng lại. Hắn đang ở an bài như thế nào một nhỏ nhất ảnh hưởng vạch trần thân phận của nàng. Chính nàng liền phát hiện sao? Lục Kiến Thâm ổn ổn tâm thần, ngữ điệu bằng phẳng, ở trong mộng có cô cô còn có hoàng thượng. Lục Di Quang dùng sức gật đầu, ta như thế nào sẽ đồng thời mơ thấy bọn họ hai người, vẫn là ở cô cô lưu phòng. Kéo kéo bên hông ngọc bội, tâm một hoành, cô có phải hay không nhận thức hoàng thượng a? Lục Kiến Thâm mắt nhìn Lục Di Quang, ngươi là cảm thấy hoàng thượng cùng cô quan hệ không giống bình thường. Không đề phòng hắn nói như vậy trắng ra. Lục Di Quang ngốc ngốc, xấu hổ mà vuốt cái mũi. Ân, không đơn giản là bởi vì cái này mộng, còn có phía trước ta cùng bệ hạ nói chuyện phiếm. Nghe bệ hạ giọng nói, hắn tựa hồ có một ý người trong, lại hồng nhan bạc mệnh. Ta liền nhịn không được nghĩ nhiều hạ. Nếu là ta mơ thấy chính là ta khi còn nhỏ ký ức. Bệ hạ xuất hiện ở cô lưu phòng nổi, đối ta còn tốt như vậy. Kỳ thật đi, ta vẫn luôn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bệ hạ chất nữ cháu ngoại gái thêm lên mấy chục cái, nhưng ta đánh tiểu chính là nhất được sủng ái một cái. Thậm chí một ít công chúa cũng chưa ta phải sủng. Ta trước kia tưởng chính là bệ hạ xem ở cha mẹ phân thượng, nhưng lúc này nhịn không được liên tưởng. Có phải hay không, có phải hay không còn có cô này một trọng quan hệ ở, nếu gần bởi vì cha mẹ, giống như không cần thiết như vậy sủng ái nàng. Phủ ký làm hoàng đế ruột thịt cháu ngoại trai, cũng chưa nàng thể diện. Dường như giả thiết cô chính là bệ hạ ý chung nhân, vậy giải thích thông, cô đau nàng, cho nên hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi. Có lẽ cô lâm chung còn thỉnh cầu quá hoàng đế chiếu cố nàng, cho nên xem ở cô phân thượng, hoàng đế đối nàng sủng ái có thêm mon sơ. Lục Kiến Thâm tâm tình một lời khó nói hết, lại an ủi chính mình, miễn cưỡng cũng coi như có tiến triển. Đại ca, ngươi cảm thấy ta phân tích đúng không? Lục Di Quang chờ mong mà nhìn Lục Kiến Thâm, ân y tâm niệm khẽ nhúc nhích. Lục Kiến Thâm khóe miệng nhẹ nhấp. Đại ca, Lục Di Quang gọi một tiếng. Lục Kiến Thâm nghiêm mặt nói. Lời này về sau chớ có lại đồng nghiệp nói lên. Biết không, Lục Di Quang gật đầu như đảo tỏi. Ta hiểu được lợi hại. Nếu không phải đối với đại ca, ta mới sẽ không nói. Lục Kiến Thâm bất giác cười một cái. Kia đại ca, ngươi thấy thế nào? Lục Di Quang thúc giục. Lục Kiến Thâm rũ mi mắt, thần sắc phức tạp. Ngươi này vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới khi còn nhỏ gặp qua cô cùng bệ hạ ở bên nhau. Thần thái có chút thân cận. Lục Di Quang vẻ mặt quả nhiên như thế. Đấm lòng bàn tay, cư nhiên là thật sự. Lục Di Quang lẩm bẩm, lại nhíu mày. Kia vì cái gì? Ai? Vừa vào cửa cung sâu như biển, tức khắc não bổ ra một đoạn rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu, thoát trần tuyệt tục khôn đạo cùng uy nghiêm tôn quý đế vương, phá tan thế tục gông xiềng yêu nhau, lại bởi vì hiện thực nguyên nhân không thể bên nhau, cuối cùng thiên nhân vĩnh biệt, dư lại người chỉ có thể ở hồi ức chung vượt qua quãng đời còn lại. Đình, cô đi rồi này 11 năm, hậu cung thêm mấy cái phi tần tới, lại thêm vài vị hoàng tử công chúa. Tính một hồi, Lục Di Quang đem tràn lan cảm tình thu lên. Nam nhân đều là đại móng heo. Hết chương.